Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 12, ngày 13 hôm đó, cảm ơn em đã chiếu cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phiền, người phụ nữ ngữ khí nhẹ nhàng chậm rãi, vẻ mặt thập phần nhu hòa. Nhan Sơ đi vệ sinh xong, trở về liền thuận Lý Thành Trương mà đi theo Tô Từ cùng nhau rời đi. Lý Cẩm biết Tô Từ sẽ đưa Nhan Sơ về, lập tức vui vẻ cảm ơn Tô Từ. Vốn dĩ cô bạn còn định gọi xe cho Nhan Sơ, như vậy cũng đỡ, có Tô Từ ở đó, Lý Cẩm không lo lắng cho sự an toàn của Nhan Sơ. Nhan Sơ và Tô Từ cáo biệt cả nhà họ Lý, ra tiền viện lấy xe. Lúc này vừa qua 10 giờ, trời tối đen như mực, tuyết rơi không ngừng, hạt tuyết rất lớn, chỉ đi 2 bước trong sân. Tóc trên vai Nhan Sơ đã lấm tấm những hạt tuyết trắng như muối tinh. Trong sân chỉ sáng một ngọn đèn, ánh sáng trăng xám chiếu xuống, miễn cưỡng đủ thấy rõ những vũng nước trên mặt đất. Xa xa không náo nhiệt bằng hậu viện, trong đêm tuyết lạnh buốt, cảnh vật trở nên tiêu điều. Xe của Tô Từ đỗ ở ven tường viện, người phụ nữ móc chìa khóa ra từ trong túi, từ xa bấm mở khóa xe, đèn xe nhẹ nhàng nháy 2 lần, chiếu sáng những bông tuyết đang bay lả tả trong không trung. Hôm nay lạnh quá, tuyết hình như lớn hơn rồi. Tô Từ kéo cửa xe ra, gió lạnh lẫn những hạt băng lấp lánh tràn vào trong xe. Nhan Sơ ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, người phụ nữ từ bên kia lên xe, thuần thục vặn chìa khóa, bật điều hòa trong xe, cửa xe đóng lại, hơi ấm xua đi cái lạnh ẩm ướt trên người. Đầu ngón tay Nhan Sơ lạnh đến ửng đỏ, lúc này mới khôi phục cảm giác. Nhà Lý Cầm ở khu vực ngoại ô là một căn biệt thự nhỏ độc lập. Khoảng cách giữa các nhà khá xa, cảnh vật xung quanh thanh u, đường xe chạy cũng tương đối rộng rãi. Hai bên đường trồng những cây cỏ cao lớn và một số cây cỏ mà Nhan Sơ không biết tên. Từ nhà Lý Cầm đi một đoạn đường vắng ven sông mới đến nội thành. Đến trường số 7 trồng cây gây rừng còn phải hơn nửa tiếng đồng hồ. Tô Từ hỏi ý kiến Nhan Sơ, bật nhạc trong xe, nhạc nhẹ du dương chảy trôi trong không gian không lớn. Ánh đèn đường và bóng cây ngoài xe vội vã lùi về phía sau. Qua sông có thể thấy cảnh đêm phồn hoa của trung tâm thành phố đối diện. Tuy màn đêm sâu thẳm, nhưng nơi xa đèn đuốc sáng trưng, đủ mọi màu sắc ánh đèn phản chiếu xuống mặt sông. Sóng nước lấp lánh, tựa như dưới nước ẩn giấu một dải ngân hà lộng lẫy tươi đẹp. Nhan Sơ vẫn là lần đầu tiên nhìn cảnh đêm khu vực thành phố phụ đô từ một nơi xa như vậy. Cảm thấy có chút mới lạ. Trong xe không ai nói chuyện, nhưng cũng không gượng gạo khó xử. Khi lên xe Nhan Sơ còn nghĩ hiếm khi có cơ hội ở riêng. Định tìm chuyện nói chuyện với người bên cạnh, cũng thực sự muốn nói gì đó, nhưng mới phát hiện các nàng dường như không thân thiết đến vậy. Chỉ cần hơi không chú ý, đề tài có thể lạc hướng. Do đó có vẻ quá mạo muội. Sự chiếu cố của Tô Từ đối với nàng phần lớn không chỉ vì lời nhờ vả của Lý Cầm, còn có chút ân tình từ lần gặp gỡ ban đầu. Ngoài hai tầng quan hệ này, giữa nàng và Tô Từ vốn không có gì đặc biệt liên hệ. Chính sự không cam lòng của nàng, hoặc xuất phát từ những cảm xúc mà ngay cả bản thân nàng cũng không phân rõ, mới luôn nghĩ đến người này, không tự chủ được mà muốn tiếp cận. Thực ra nói nàng có ý gì với Tô Từ cũng không hẳn vậy. Tô Từ xinh đẹp, tính tình lại ôn hòa bao dung, bản thân đã là một người rất dễ gần, dễ dàng thu hút sự chú ý và khiến người khác nảy sinh thiện cảm. Gặp được quần áo hoặc đồ trang sức thích trên phố, dù không mua, người ta vẫn sẽ không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Nhan Sơ tự nhiên cũng không ngoại lệ, nàng không cố chấp theo đuổi chút tâm tư mờ ảo trong lòng. Không để những cảm xúc phiền nhiễu chiếm cứ nội tâm, thả lỏng suy nghĩ, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm có này. Nhưng thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, Một tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang tâm trạng mơ hồ của Nhan Sơ. Tiếng chuông phát ra từ chiếc điện thoại di động của Tô Từ đặt trong hộp đựng đồ. Có người gọi đến, màn hình điện thoại sáng lên, đèn chỉ thị không ngừng nhấp nháy. Trong không gian vốn yên tĩnh, nghe có chút sốt ruột, Tô Từ vẫn đang lái xe, sờ ép phăng ạng một hồi ở chỗ thường để tai nghe. Không tìm thấy đồ muốn lấy, mà tiếng chuông vẫn tiếp tục. Cô cầm điện thoại lên nhìn màn hình hiển thị, là một dãy số lạ không lưu trong danh bạ. Đang chuẩn bị lên đường cao tốc vành đai, không tiện một tay nghe điện thoại, thấy không phải người liên hệ quan trọng, cô liền thuận tay bật loa ngoài. Nhan Sơ chỉ hơi nghiêng đầu xuống khi tiếng chuông vừa vang lên. Tô Từ giảm âm lượng nhạc, chuyển sang nghe điện thoại. Nàng liền quay mặt đi, không để ý đến nội dung cuộc gọi, cũng không định nghe lén. Ai ngờ giây tiếp theo, trong xe vang lên một giọng nữ quen thuộc với Nhan Sơ. Từ một không gian xa xôi nào đó, ở đầu dây bên kia khẽ gọi một tiếng. Tô Từ, Tô Từ đang chuẩn bị chuyển số thì đạp phanh, nhưng sau khi cần số được gạt lên, xe vẫn không khởi động. Xe dừng lại một hồi lâu. Chiếc xe phía sau bấm còi thúc giục, cô mới nhả phanh, rồi đạp ga, thong thả đưa xe lên cao tốc, nhàn nhạt trả lời, có việc, giọng điệu lạnh nhạt, không dùng vẻ dịu dàng bao dung làm vỏ bọc, thái độ rõ ràng, nói cho người đối diện biết cô không muốn nghe cuộc điện thoại này. Nhưng cô vẫn chưa tắt loa ngoài, thứ nhất là lái xe một tay nghe điện thoại không an toàn. Thứ hai, cô cảm thấy không cần thiết, có vẻ như cô để ý nhiều, nhiều đến mức không nên. Trong lúc đó, Nhan Sơ không quay đầu lại, vẫn giữ tư thế tựa vào cửa xe nhìn ra ngoài cửa sổ. Không hề nhúc nhích, tớ đổi số điện thoại rồi. Đối phương dường như không nghe thấy cảm xúc của Tô Từ. Giọng điệu bình tĩnh như đang trò chuyện với bạn bè. Gọi cho cậu mấy cuộc trước, cậu đều không nghe. Tô Từ nhất thời không nói gì, người phụ nữ ở đầu dây bên kia từng chiếm một vị trí rất quan trọng trong cuộc đời cô. Dù xóa số liên lạc cũng không xóa được dãy số quen thuộc trong trí nhớ. Nếu đã cắt đứt, trước khi cô có thể thản nhiên buông bỏ quá khứ, cô đều không muốn bất cứ điều gì liên quan đến đối phương làm phiền mình. Cho nên cô luôn tránh né, Nhan Sơ vẫn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thái dương tựa vào kính xe, như thể đã ngủ rồi. Cảnh vật ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi lại phía sau. Cảnh đêm thành phố xa xôi bị cây cối hai bên đường che khuất. Chỉ còn lại màn đêm sâu thẳm và những bông tuyết rơi lả tả trên bầu trời. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, vài bông tuyết dày đặc đậu trên cửa sổ xe. Chạm vào liền tan, chỉ để lại một chút vệt nước. Gió thổi qua, những dấu vết nhỏ nhoi này cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Người đối diện nói xong, rất kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng nửa phút sau, Tô Từ rốt cuộc có phản hồi, lại là bốn chữ lạnh băng. Có chuyện thì nói. Tô Từ từ trước đến nay ôn hòa, Nhan Sơ chưa bao giờ thấy cô có thái độ như vậy, càng chưa thấy cô cau mày với ai. Xem ra dự đoán thoáng qua lần trước của nàng không sai. Nàng biết ý giữ im lặng, tiếp tục bất động như một người vô hình. Đối diện cũng im lặng một hồi lâu, lâu đến mức Tô Từ mất kiên nhẫn, nói, không có việc gì thì cúp máy. Hôm nay cô không uống rượu, đầu óc vô cùng tỉnh táo, bình tĩnh mà kiềm chế, tuyệt đối sẽ không giống lần trước ở KTV, luyến tiếc những thứ đã mất, dày vò bản thân. Nói xong, cô giơ tay định tắt điện thoại. Đúng lúc này, trong ống nghe lại lần nữa truyền đến giọng nữ. Mùng một tháng sau, tớ kết hôn. Mùng một tháng sau, là Tết Dương lịch. Nhan Sơ cảm giác thân xe đột nhiên rung lắc nhẹ. Chân ga phát ra một tiếng động nhỏ. Tốc độ xe hơi nhanh hơn. Lốp xe bên phải đè lên vạch kẻ đường, suýt chút nữa lệch khỏi làn đường. Tô Từ không hề lên tiếng, mặt không biểu cảm nhìn con đường phía trước. Cô buông chân ga, tốc độ xe rất nhanh chóng ổn định lại, xe cũng trở về giữa đường. Nhan Sơ bị sự cố vừa rồi hơi chút giật mình, nàng có chút ngơ ngác, theo bản năng lo lắng cho Tô Từ, muốn quay đầu lại xem trạng thái của người phụ nữ, nhưng nàng kìm lại không hành động, là một người ngoài cuộc, nàng không hiểu rõ những khúc mắc giữa hai người. Lúc này dù biểu hiện ra kinh ngạc hay nghi hoặc, đều sẽ khiến Tô Từ khó xử, nhưng trong lòng nàng lại dâng lên một chút tức giận khó tả. Vô cớ khiến tâm trạng nàng trùng xuống, nghẹn ứ ở cổ họng, tuyết vẫn tiếp tục rơi, càng lúc càng lớn, đèn xe chiếu rọi những bông tuyết dày đặc lơ lửng trên mặt đường. Càng nhiều tuyết táp vào kính chắn gió, Tô Từ không thể không bật cần gạt nước, giữ cho tầm nhìn thoáng đãng, lại lái xe vững vàng qua hai khúc cua, cô mới hơi rũ mắt xuống, giọng điệu bình đạm, chúc mừng. Lời chúc phúc này khó nói là xuất phát từ chân tình hay không. Nhan Sơ không quay đầu, không nhìn thấy mặt người phụ nữ, càng không thể phán đoán cảm xúc của cô ấy, chỉ có thể từ giọng nói thấp hơn ngày thường mơ hồ nghe ra vài phần áp lực khác thường. Liên quan đến bản thân nàng cũng không có tâm trạng tốt. Đề tài vốn nên kết thúc ở đây, cuộc điện thoại này gọi đến, cả hai đầu dây đều không thoải mái. Nhưng người phụ nữ đối diện không biết xuất phát từ chấp niệm nào. Thế nhưng vẫn tiếp tục nói. Khách sạn Tân Giang phố Cảnh Duyên. Tớ hy vọng cậu có thể đến. Lần này, Tô Từ không hề chần chừ lâu. Bình tĩnh tự chủ trả lời. Nếu hôm đó rảnh, tớ sẽ cân nhắc. Nói xong, lập tức cúp máy. Cô nói không hết lời. Cố gắng giữ bình tĩnh. Vì nhau giữ lại chút thể diện. Nhưng trong xe, bầu không khí yên tĩnh hài hòa vừa rồi đã không còn sót lại chút gì. Nhan Sơ lúc này mới lén liếc nhìn người bên cạnh. Tô Từ không cảm nhận được ánh mắt của nàng. Mím môi không nói một lời. Trông vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Dường như cuộc điện thoại vừa rồi không ảnh hưởng quá lớn đến cô. Nhưng Nhan Sơ lại rõ ràng cảm nhận được. Cảm xúc của người phụ nữ thật không tốt. Nàng đã từng thấy dáng vẻ cô đơn đau khổ của Tô Từ sau khi say rượu. Dù giờ phút này người phụ nữ ngụy trang tốt đến đâu, qua những dấu vết để lại, cô vẫn có thể đoán được trong lòng Tô Từ tuyệt đối không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Bạn của chị Tô sao? Nàng nghe thấy, không cần giả vờ không nghe thấy. Huống chi cuộc đối thoại vừa rồi cũng không tiết lộ nhiều thông tin nhạy cảm. Tô Từ cũng không biết nàng từng nghe cuộc điện thoại này. Cho nên nàng vẫn có thể lợi dụng thân phận người không biết để nói bóng gió. Người phụ nữ đối đãi với người ở đầu dây bên kia lạnh nhạt. Nhưng khi trả lời Nhan Sơ giọng điệu vẫn dịu dàng. Chỉ là câu chữ ngắn gọn hơn trước. Không tính, Tô Từ hiển nhiên không định nói nhiều. Nhan Sơ cũng không hề mở miệng. Nàng không có lập trường để hiểu. Càng không có thân phận để an ủi, chỉ có thể cùng người phụ nữ giữ im lặng. Bầu không khí trầm mặc này vẫn không hề dịu đi, cho đến khi chiếc xe dừng lại ở bên đường ngoài cổng trường số 7 trồng cây gây rừng. Nhan Sơ mang theo tâm trạng phức tạp đẩy cửa xe, chào người phụ nữ ở ghế lái. Chị Tô, cảm ơn chị, em về đây, có gió lùa vào trong xe. Chiếc lục lạc nhỏ phía trước phát ra tiếng kêu thanh thúy hơn mọi khi. Tô Từ không lập tức lái xe đi. Khoảnh khắc Nhan Sơ sắp sửa xoay người. Người phía sau đột nhiên gọi cô. Bạn học Nhan. Dạ. Nhan Sơ lập tức dừng bước. Hai tay đút vào túi áo quay người lại. Người phụ nữ cân nhắc rất lâu sau. Cuối cùng thở ra một hơi sương mù. Nhỏ giọng nói. Ngày 13 hôm đó. Cảm ơn em đã chiếu cố. Cách chương.